Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, cự hình hộp đá. Lương Thành cẩn thận địa đạp sóng đi vào khúc sông khu vực. Đi chưa được mấy bước đã cảm thấy phía dưới trong thủy vực kim linh khí ngưng kết thành ngàn vạn. Tiểu đao đồng dạng đồ vật phá xoa cắt chính mình thân thể. Không có vài cái liền đem Lương Thành y phục cắt đến nát bét. May mắn Lương Thành thân thể đã cứng như sắt thép. Tuy nhiên bị cắt tới chi chi, rung động. Nhưng lại liền nửa điểm dấu vết cũng không có để lại. Lương Thành cảm giác một chút. Cho rằng loại vật này đối với mình đồng thời a có cái uy hiếp gì. Bởi vậy cũng là không muốn tế ra cái kia trình tự 10 phần rườm rà. Thi pháp tốc độ cực chậm giáp thành thổ tướng phù. Đã thành lõa thể đại hán Lương Thành nhìn xem bốn bề vắng lặng. Thẳng thắn hất ra trên thân cái kia từng tia từng sợi vải rách. Thân thể trần truồng lặn xuống nước. Ở trong nước Lương Thành cảm thấy cái kia kim khí ngưng kết đồ vật cắt chém đến càng lợi hại. Nhưng là Lương Thành ỷ vào thể phách cường đại. Hoàn toàn không để bụng. Một mực hướng đen ngòm đáy sông chỗ sâu lặn đi xuống. Lúc này bốn phía đều là đen nhánh. Ánh mắt đã mặc kệ cái gì rồi. Nhưng là Lương Thành thần thức thập phần cường đại. Như cũ có thể đem dưới nước phương viên đếm trong vòng 10 trượng tình huống cảm giác đến rõ ràng. Chỉ là cái này Thanh Lan Hà Vịnh chỗ. So Lương Thành trong tưởng tượng rất được nhiều. Đã lặn đi xuống hơn 20 trượng còn chưa tới cơ sở. Cái này chiều sâu thật sự là vượt quá Lương Thành dự kiến. Trách không được Trình Vân Lâm nói ngư dân lưới đánh cá vô cùng đắt đỏ. Dưới loại tình huống này còn có thể sử dụng lưới đánh cá xác thực không là phàm phẩm. Bỗng nhiên Lương Thành cảm thấy dưới nước có năm thứ gì hướng chính mình chào đón. Sau đó lập tức đề cao cảnh giác. Nghĩ thầm cái này khúc sông bên trong còn thật có quỷ nước. Nhìn đến ngư dân các loại truyền ngôn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bất quá Lương Thành lại là chẳng sợ hãi. Theo chữ vật vòng tay bên trong quất ra khiếu nguyệt bảo kiếm. Thần thức vững vàng khóa chặt cái này năm thứ gì. Đợi đến năm thứ gì theo đáy sông chạy đến trước người. Lương Thành theo trong thần thức nhìn ra đây là năm cái bộ xương khô. Toàn thân sáng long lanh địa phát ra trận trận hào quang màu vàng óng. Lương Thành cảm thấy kỳ quái. Bộ xương khô vốn không hiếm lạ. Thế nhưng là loại này kim sắc kim loại khô lâu thì rất kỳ quái. Chẳng lẽ đây là người nào rèn đúc khôi lỗ không thành? Nhưng là nhìn lấy cũng không giống a. Nếu như là rèn đúc đi ra đồ vật, như vậy tại chi tiết là không hội giống như thật như thế. Có thể những vật này nhìn qua cũng là một số tránh thức khô lâu. Mỗi một cục xương đều cùng người xương giống như đúc. Cái này năm cái kim sắc khô lâu đoàn đoàn vây định Lương Thành về sau. Đồng thời duỗi ra bén nhọn móng vuốt bắt tới. 10 cái cốt chảo lóng lánh quang mang. Tốc độ cực nhanh. Lương Thành gấp vận khiếu nguyệt bảo kiếm. Một chiêu thiên cương lục kiếm tiêu kim thức sử xuất. Sắc bén kiếm phong kéo thành một vòng kiếm ảnh bốn phía tung bay. Chỉ nghe lít nhà lít nhít đinh đinh tiếng vang lên về sau. Năm cái khô lâu khung xương bị cắt thành một đống toái phiến tán hạ xuống. Lương Thành thuận tay vơ vét qua một mảnh vụn vận lên thần thức cảm thụ một chút. Chỉ cảm thấy mảnh này toái cốt bên trong là xương cốt. Bên ngoài bao trùm lấy một tầng kim loại chi vật. Cho nên cũng không có nhìn qua như vậy cứng cỏi. Lương Thành nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thấy những thứ này khô lâu có thể là trải qua năm đến nay thuyền cá phá vỡ ở đây. Chết đi ngư dân biến thành bạch cốt. Bởi vì hài cốt chìm đến đáy sông về sau. Tại vùng này vùng nước đáy sông mỗi ngày bại lộ tại kim linh khí dưới. Thời gian lâu dài mặt ngoài đều thành kim loại chi vật. Lại thêm oán linh bám vào phía trên. Liền thành loại này khô lâu yêu ma tinh quái. Theo Lương Thành xuống chút nữa lặn. Có càng nhiều khô lâu quái chào đón. Lương Thành múa kiếm xông vào khô lâu trồng chất. Chém thẳng vào đến kèn kẹt âm hưởng. Kiếm phong xoắn nát mảnh xương ở trong nước bốn phía phiêu đãng. Chỉ là Lương Thành chém vào nhanh. Những thứ này khô lâu lại tới càng nhanh. Lít nhà lít nhít theo đáy nước thẳng sông tới. Càng ngày càng nhiều. Từ đuôi đến đầu súm lại tới vây lại hắn. Lương Thành không nhịn được, nghĩ thầm nước này bên trong đến cùng là chết qua bao nhiêu người a? Tại sao có thể có nhiều như vậy khô lâu yêu ma tinh quái? Tuy nhiên những thứ này khô lâu quái tướng đối với thực lực mình tới nói xem như rất yếu. Có thể luôn bị những vật này dây dưa cũng cảm thấy rất phiền. Lương Thành lại nghĩ lại cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu a. Chỉ sợ Thánh Đăng lão nhi sẽ thích những vật này. Đã lần trước hắn tại chính mình hướng giai dung hợp lúc tương trợ một đống lớn ma khí. Hiện tại chính mình sao không có qua có lại. Đem những thứ này nát xương cốt nhiếp tiến hắn chủ trì u minh bên trong tiểu thế giới. Cũng coi là giúp hắn phong phú một chút quỷ vật chủng loại. Sau đó Lương Thành đem tiểu thế giới môn hộ mở ra. Ào ào thu nạp cái này những thứ này kim sắc khô lâu. Đùng đùng, sao không dứt, thoáng cái thì đem những này khô lâu quái làm đi vào hơn 1000 bộ. Còn lại khô lâu bỗng nhiên không còn xông tới. Từng cái mở ra miệng rộng làm kinh lật hò hét hình. Nhưng là vô thanh vô tức. Sau đó những thứ này khô lâu quay đầu tứ tán chạy trốn. Một hồi thì không thấy tăm hơi. Lương Thành thầm nghĩ những thứ này quỷ vật hẳn không có linh trí. Làm sao lại chạy trốn đây? Mặc dù có chút buồn bực, nhưng là suy nghĩ một chút Thánh Đăng ông già kia thật sự là rất lợi hại. Chỉ sợ những thứ này quỷ đồ, vật vừa mới cảm nhận được hắn khí tức. Cho nên mới giải tán lập tức, đã không có khô lâu. Lương Thành cũng vội vàng đem tiểu thế giới môn hộ đóng chặt. Không còn dám tùy ý thu nạp bốn phía đồ vật. Bởi vì loại hành vi này có thể nói là ăn cắp. Muốn là linh giới cũng có thế chủ lời nói. Trông thấy chỉ sợ là muốn nổi giận. Cho nên trộm vặt móc túi chiếm chút món lời nhỏ cũng coi như. Chính mình thu cái này ngàn thanh cái khô lâu. Cũng coi như sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng là phải hiểu được có chừng có mực. Làm người muốn phúc hậu. Lương Thành tiếp tục lặn xuống. Tiếp tục lặn 5-6 trượng. Rốt cục chạm đến đáy sông. Lương Thành thả ra thần thức hướng tứ phía quét tới. Muốn tìm tòi nghiên cứu một chút cái này Thanh Lan Hà đáy sông đến cùng có gì đó cổ quái. Lương Thành yên tĩnh đứng tại chỗ cảm giác một hồi. Phát hiện cái này Thanh Lan Hà lòng sông 10 phần cứng rắn. Lòng sông phía trên phủ đầy vô số to to nhỏ nhỏ đá cuội. Đồng thời địa hình cũng chập trùng không bằng phẳng. Ở cái này khúc sông phía dưới. Nước sông tốc độ chảy cực nhanh, bởi vì đáy nước địa hình phức tạp, còn hình thành rất nhiều nước chảy xiết, trách không được thuyền cá ở đây lật úp về sau, rất ít người có thể còn sống, ngộ lên loại này nước chảy xiết, các phàm nhân một khi xuống tới cũng đừng nghĩ lấy còn có thể nổi lên mặt nước. Huống chi nơi này còn có cái kia cổ quái kim linh khí cùng những cái kia khô lâu. Đừng nói là phàm nhân. Cũng là cấp thấp tu sĩ gặp gỡ cũng rất chí mạng. Cho nên nơi này mới thành ngư dân trong miệng hung hiểm chi địa. Một bên nghĩ đến những việc này. Lương Thành một bên hướng về kim linh khí nồng nặc nhất địa phương đi đến. Xa xa, Lương Thành thì cảm thấy cái chỗ kia là tại lòng sông một cái chỗ trũng chỗ. Ở nơi đó tựa hồ có một cái to lớn đồ vật. Ngoại hình còn có chút ngay ngắn. Không giống như là tự nhiên hình thành chi vật. Cùng đáy nước hoàn cảnh lộ ra không cân đối. Đồng thời kỳ quái nhất là nó còn thả ra một loại nhu hòa quang mang. Chiếu sáng cả chỗ trũng chỗ. Như thế kỳ quái đồ vật. Lương Thành tự nhiên đối với nó đem lòng sinh nghi. Sau đó cẩn thận địa chậm rãi đi qua. Các loại Lương Thành đi đến chỗ trũng kia chỗ về sau. Phát hiện thứ này giống như là một khối hình chữ nhật cự thạch. Là cái chiều rộng 3-4 trượng. Dài ước chừng 5-6 trượng to lớn chi vật. Cảm giác giống như là cái tảng đá lớn hộp. Kỳ quái là tại cái phạm vi này bên trong. Những cái kia thủy chung cắt Lương Thành thân thể kim linh khí hình thành tiểu đao lại không thấy. Tăm hơi. Tựa như là bị cách ở ngoại vi. Ở chỗ này dòng nước cũng biến thành nhẹ nhàng lên. Chỉnh cái hoàn cảnh biến đến 10 phần bình tĩnh. Tại thạch hộp chung quanh còn mọc ra một số kim sắc cây rong. Tại nhẹ nhàng dòng nước bên trong dáng dấp yểu điệu. Tại những thứ này kim sắc nước trong bụi cỏ. Còn du đãng một đám nhỏ con cá nhỏ. Lương Thành gặp những thứ này cá nhỏ từng cái hoàng lưng bạc bụng. Chính là Thanh Lan Hà đao ngư. chỉ là những thứ này đao ngư còn chưa trưởng thành. Từng cái chỉ có khoảng tấc dài. Vẫn chỉ là cá bột mà thôi. Cái này cũng khó trách. Bởi vì làm thành thục đao ngư hôm nay ban ngày đã bị bắt vơ vét. Cho nên mới chỉ còn lại có những thứ này cá con. Bất quá muốn là ấn Trình Vân Lâm chỗ nói. Sau một tháng thuyền cá lại có thể tới nơi này đánh bắt thanh lan hà đao ngư. Chiếu loại thuyết pháp này đến xem. Cái này thanh lan hà đao ngư mọc thật đúng là rất nhanh. Lúc này Lương Thành chạy tới tảng đá lớn hộp phụ cận. Thân thủ vỗ một cái. Cảm giác thứ này 10 phần cứng rắn. Lương Thành vận kình lại đại lực nện nó một quyền. Cảm giác giống như châu chấu đá xe. Hoàn toàn không có một chút dung chuyển khả năng. Lương Thành vòng quanh cái này tảng đá lớn hộp chạy một vòng. Hoàn toàn nhìn không ra có cái gì khe hở. Toàn bộ cự thạch liền thành một khối. Đồng thời cực kỳ kiên cố. Lương Thành dùng hết các loại biện pháp tại thạch hộp các nơi đều thử một chút. Muốn nhìn một chút có thể hay không đánh nát vật này. Kết quả phát hiện cái này cự thạch cứng rắn không gì sánh được. Liền vết chảy cũng không thể ở phía trên lưu lại một đạo. Lương Thành tại thạch hộp bốn phía tìm không thấy đầu mối gì. Trong lòng có chỗ không cam lòng. Sau đó lại bơi tới hộp đá đỉnh chóp đi tìm tòi. Hy vọng có thể ở phía trên phát hiện chút gì. Công phu không phụ lòng người. Lương Thành đẩy ra đỉnh chóp rêu xanh lúc. Tại hộp đỉnh phát hiện một đầu tỉ mỉ khe hở. Cái này khe hở toàn bộ xuyên qua hộp đá đỉnh chóp. Nhìn qua hộp đá này hộp đỉnh là có thể hướng hai bên mở ra. Lương Thành tin tưởng nơi này tất nhiên có cái gì cơ quan. Sau đó kiên nhẫn chậm rãi tìm kiếm. Quả nhiên tại một chỗ khác phát hiện một cái to lớn vòng kim loại. Cái này vòng kim loại kẹt tại tảng đá lớn hộp lên một cái lỗ khảm bên trong. Vòng phía trên còn kết nối lấy một đầu thô to xích sắt. Lương Thành đại hỉ, lập tức theo trong rãnh hai tay nhấc lên vòng kim loại. Sau đó đem hết lực khí toàn thân kéo ra ngoài đầu kia xích sắt. Bây giờ Lương Thành, thân thể lực lượng đã đạt tới một cái kinh người trình độ. Như là dùng hết toàn lực lời nói thì liền một tòa núi nhỏ cũng có thể cho nó rời lên đến. Đáng tiếc hắn hai tay nắm chặt lấy cự vòng. Kéo nửa ngày một điểm động tĩnh cũng không có. Đầu kia to lớn xích sắt thì liền mảy may đều không bị lôi ra tới. Lương Thành cảm thấy không đúng. Nếu như mình chỉ là lực lượng không đủ lời nói. Xích sắt kia cần phải hoặc nhiều hoặc ít có chút buông lỏng cảm giác mới là. Có thể chính mình vừa mới dùng hết toàn thân khí lực kéo đầu này dây chuyền thời điểm. Hoàn toàn cảm thấy thứ này giống như là đổ bê tông tại thạch trong hộp. Liền thành một khối. Hoàn toàn không thể dung chuyển mảy may. Khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Lương Thành lại khắp nơi tỉ mỉ xem xét lên đến. Không lâu sau đó quả nhiên phát hiện vấn đề. Tại đẩy cự thạch ra trên cái hộp đầu một đống kêu loạn kim sắc cây rong về sau. Lương Thành phát hiện cái này oành cây rong phía dưới có một cái to bằng cái thớt mâm tròn. Nhìn qua là khảm nạm tại cự hộp phía trên một cái cơ quan. Sau đó Lương Thành tiến lên nỗ lực hai bên xoay tròn cái này tảng đá món ăn. Kết quả lại gặp gỡ phiền phức. Bởi vì thứ này căn bản không thể chuyển động. Lương Thành uể oải địa gãi gãi đầu. Sau đó có chút tức giận địa thuận tay tại thạch món ăn đỉnh đầu đập vài cái. Chấn khai bám vào tại thạch trên mâm rêu xanh. Lúc này Lương Thành trông thấy theo rêu xanh chóc ra. Thạch trên mâm xuất hiện một cái hình dáng có chút quen mắt lỗ khảm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.